ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 68, vì sao việc này không phải cô không được? Gocchuyenaudio.com Lucy, tôi không hiểu vì sao việc này không phải tôi thì không được. Lý Nguyên Y nhăn mày lại, nụ cười trên mặt càng thêm bất đắc dĩ. Mẹ Yết Nhĩ đang ngồi ở một bên nghe không nghĩ tới cô sẽ từ chối. Vung trộm lau mồ hôi đang tuôn ra, chỉ cần nghe tới, Đường Thiếu Tuấn Mỹ như thiên thần nhà bọn họ, không gần phụ nữ, 28 tuổi, vẫn chỉ một mình, tất cả mọi người đều rất tò mò, người phụ nữ như thế nào, mới có thể bắt được tâm của anh. Ai ngờ, lần trước ở trên tiết mục, đại nhân vật ước hẹn, anh lại công khai bày tỏ với mọi người đối với Lý Nguyên Y có cảm tình. Trong nháy mắt toàn bộ tập đoàn tinh tế nổ tung, thậm chí còn truyền nhau ở sau lưng rằng Lý Nguyên Y sắp trở thành tổng giám đốc phu nhân nhà bọn họ. Mà gần đây nhất, mây đen của tổng bộ tập đoàn răng đầy, tâm tình Đường Thiếu không tốt, những người quản lý ở trên tầng cao cảm thấy rất bất an. Sợ không cẩn thận, sẽ bị mắc phải sai lầm, sống rất đè nén cực khổ. Bởi vậy, cô ta là người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là nhân lực tài nguyên của tổng giám. Tổng giám ở đây là người làm bên cạnh Đường Diệc Đình chỉ xuất hiện ở một vài chương trước. Mới phái cô ta đến đây, mời Lý Nguyên Y tới làm người dẫn chương trình, hy vọng có thể làm cho Đường Thiếu vui vẻ. Có lẽ như vậy, ông chủ lớn nhất cao hứng, bọn họ cũng có thể sống qua ngày dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, vị này tài trí hào phóng, thoạt nhìn là một người đẹp mềm mại, thế nhưng lại cự tuyệt. Vậy lần này phải làm sao mới tốt đây? Nghĩ như vậy, mẹ Yết Nhĩ có chút không bình tĩnh được. Cô ta nâng môi cười nhẹ, giọng nói vô cùng khiêm nhường. Lý chủ bá, công ty chúng tôi thật sự mang theo thành ý lớn nhất để đến đây. Ngài nhìn một chút có phải là vì bất mãn vấn đề phí lên sân khấu không? Không quan hệ, chỉ cần cô mở miệng đề nghị, cũng không có vấn đề gì. Lý Nguyên Y không nghĩ tới đối phương lại rỗng rãi như thế. Trong lòng càng thêm kiên định hơn việc này có liên quan tới Đường Diệc Đình. Nhưng nếu như đã quyết định buông tay, cô cũng không nên có bất kỳ liên quan gì tới anh nữa. Vì vậy, cô mấp máy môi, ngước mắt mang theo nụ cười kiên quyết. Mẹ Yết Nhĩ, vô cũng cảm ơn công ty đã nâng đỡ. Nhưng tôi thật sự, còn chưa nói hết câu. Đã bị mẹ Yết Nhĩ nhanh chóng chặn lại. Thời gian còn 2 tuần nữa. Ngài hãy suy nghĩ kỹ càng, rồi lại trả lời cũng không muộn. Chỉ cần Lý Nguyên Y không trực tiếp từ chối, cô ta nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi một lần nữa. Lý chủ bá, nếu mẹ Yết Nhĩ đã nói như vậy, trước hết cô cũng đừng từ chối vội, nếu như đến lúc đó cô vẫn quyết định sẽ không đi. Tôi sẽ để cho một người chủ trì khác thay thế cô. Như vậy được không? Lucy thấy vẻ mặt Lý Nguyên Y khó xử, nghĩ thầm cũng không nên làm quá căng thẳng. Nếu không, Lý Nguyên Y mất hứng một chút đi từ trước, cô ta phải làm thế nào với sự dặn dò của Đường Thiếu đây? Vậy cũng được, tôi suy nghĩ một chút. Lý Nguyên Y không thay đổi được, đành phải nhượng bộ một bước. Sau khi từ phòng làm việc của Lucy đi ra, Lý Nguyên Y đứng trước cửa thang máy, gặp phải Tô Tâm Lôi. Vốn dĩ Tô Tâm Lôi chính là người làm chủ bá chính của ban giám hiệu. Về sau còn liên quan đến giới diễn viên nghệ sĩ, hiện tại nghiễm nhiên trở thành ngôi sao mới chạm tay có thể bỏng. Nghe nói, tiết mục, đại nhân vật ước hẹn, này, vốn là Tô Tâm Lôi cố hết sức giành lấy. Ai biết được, trên đường lại bị cô vô ý chen vào đạp cho một cước. Bởi vậy, kể từ sau khi nhận chức, Tô Tâm Lôi đối với cô, cũng không có sắc mặt tốt được. Lý chủ bá, tỷ lệ người xem tiết mục trên TV tăng mạnh, chúc mừng nha, không nghĩ tới ngay cả Đường Thiếu cũng có thể bị cô bắt được. Xem ra sức hấp dẫn của Lý chủ bá là vô hạn đó. Tô Tâm Lôi lắc lắc thân hình như rắn nước, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, trong giọng nói, tất cả đều là châm chọc cách trương.